cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, nhỏ cậu bé vàng Aguero. Đối trận đấu này, song phương đều phi thường trọng thị. Madrid derby ý nghĩa trọng đại không cần lắm lời. Truyền thông đối cái này trận derby nhiệt tình mặc dù không bằng quốc gia derby. Nhưng vậy đầu nhập vào đại lượng độ dài tiến hành đưa tin. Cái này trận đấu mùa giải hai đội đầu nhập cộng lại vượt qua rồi 200 triệu euro. Điều này cũng làm cho thành tích của bọn hắn phi thường xuất sắc. Real Madrid cao cư bảng điểm số trước. Atletico Madrid tại nửa chặn lúc là vị thứ tư. Nhưng bây giờ bọn họ đã siêu việt rồi Barcelona. Đi vào thi đấu vòng tròn thứ ba vị trí. Có rất lớn cơ hội tham gia mùa giải sau Champions League. Trận đấu này đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là không cho sơ thất. Atletico Madrid cái này trận đấu mùa giải lớn nhất phát hiện là nhỏ cậu bé vàng Aguero. Hắn ở trên trận đấu mùa giải lấy 2.300 vạn euro chuyển nhượng mà đến. Phá vỡ Atletico Madrid chuyển nhượng phí ghi chép. Cái này trận đấu mùa giải đến nay hắn bắt đầu trở nên thành thục. Đến nay tại các hạng thi đấu sự tình vào bóng số đạt tới 16 cái. Tại toàn bộ châu Âu, đây đều là cực kỳ đột ra số liệu. Phải biết, liền Ricardo cái này trận đấu mùa giải vào bóng số cũng mới 12 hạt. Đương nhiên, Ricardo cái này trận đấu mùa giải trọng tâm là tại tổ chức tiến công cùng đưa ra cuối cùng một truyền, hắn kiến tạo số đã đạt đến 17 cái. Vừa mới hoàn thành cắp nhà vua thi đấu sự tình, Aguero liền triển vọng rồi cùng Real Madrid đỏ sức. Công phá Casillas bảo vệ khung thành khá khó khăn, nhưng là tuyệt đối không phải là không có khả năng. Ta chờ mong có thể lại lần nữa ghi bàn, trợ giúp đội bóng đánh bại Real. Có thể cùng Ricardo, Ronaldo, Kaká dạng này cấp bậc cầu thủ cùng trận thi đấu nếu như người hưng phấn. Ta thật đáng tiếc vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn lúc bọn họ không thể ra sân. Hiện tại rốt cục có thể bù đắp ta tiếc nuối. Ta vào bóng số vượt qua rồi Ricardo. Đúng vậy, nhưng ta cũng không cho rằng cái này mang ý nghĩa ta có thể cùng Ricardo tương đề tịnh luận. Ta còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Ta khát vọng bằng vào biểu hiện xuất sắc tiến vào quốc gia đội. Trận đấu này đối Real Madrid là phi thường khó khăn, bọn họ có bao nhiêu tên chủ lực không cách nào xuất chiến. Đặc biệt là trung vệ vị trí bên trên. Hai, Pepe cùng Meselder đều có thương tích trong người. Pellegrini đang huấn luyện bên trong thử Ramos cùng Cannavaro hợp tác tổ hợp. Hậu vệ phải, có lẽ sẽ bắt đầu dùng M. Torres, cũng có thể là bắt đầu dùng lâu sơ chiến trận Soldado. Giữa trận phương diện, Diarra đi tham gia African Nation Cup rồi. Gago có thêm tích trong người. Mà phía trước trận, Robben vậy đang huấn luyện bên trong thụ thương. Đương nhiên, Pellegrini trong tay còn có rất nhiều bài có thể dùng. Không đến mức giật gấu vá vai. Ngày 20 tháng 1 muộn Calderon sân bóng. Pellegrini ngoài dự liệu mà để thương thế còn không có khỏi hẳn Pepe cùng Cannavaro hợp tác trung vệ. M. Torres bên trái, Ramos bên phải hậu vệ. Giữa trận phương diện, hắn bắt đầu dùng rồi Guti cùng Gago tiền vệ trụ tổ hợp. Ricardo tiền đạo cánh trái, Kaká trước eo, Raul phải biên phong, Van Nistelrooy đơn trung phong. Atletico Madrid trận hình là 4-4-2, thủ môn là Abiati, hậu vệ Perea, Hiba Niết Tư, Cát Bụi Siết cùng Antonio Lopez, giữa trận Maxi Rodriguez, Raul, Gracia, Mota cùng Simao, tiền vệ Aguero cùng Forlan. Tổng đến xem, bọn họ chỉ có tiên phong có thể cùng Real Madrid đỏ sức 1-2. Cái khác dây đều rõ ràng yếu tại Real Madrid. Trong trận đấu, điểm này vậy thể hiện rất rõ ràng. trạng thái tiết trời ấm lại Real Madrid đánh A đến phi thường cường thế. Để Atletico Madrid chật vật không chịu nổi, mở ra vẻn vẹn 30 giây. Ricardo ở bên trái cầm banh sau liên tục đột phá, đi vào đường biên ngang sau lắc mở Hiba Niết Tư truyền trong. Raul từ sau bài chen vào ngư dược sông đỉnh, vì Real Madrid mở tỷ số. Lúc này, rất nhiều Atletico Madrid fan hâm mộ còn không có vào trận. Calderón sân bóng còn không có vang lên chỉnh tề tiếng ca. Chẳng những là Atletico Madrid, cầu thủ đối cái này mất bóng chuẩn bị không đủ. Fan hâm mộ bóng đá vậy không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chờ bọn họ kịp phản ứng cũng phát ra tiếng xuýt thời điểm. Ricardo cùng Raul đã hoàn thành chúc mừng. Đứng ở giữa sân chờ đợi mở bóng rồi. Atletico Madrid bắt đầu bất lợi. Cái này tựa hồ biểu thị bọn họ bồn trang tranh tài đem sẽ không rất thuận lợi. Đương nhiên, quá sớm vào bóng sẽ xáo trộn Atletico Madrid bố trí. Đồng dạng cũng sẽ xáo trộn Real Madrid bố trí. Sướng ngôn viên như thế bình luận. Nhưng sự thực là Real Madrid đối lấy được dẫn trước đã sớm chuẩn bị. Bọn họ ngay từ đầu chính là chạy thắng lợi đến. Nếu như là trước trận đấu mùa giải, tại Capello dạy học xuống, dẫn trước sau bọn họ sẽ bắt đầu thu về, phòng thủ phản công, nhưng Pellegrini có khác biệt dạy học nghĩ đường. Dẫn trước về sau, Real Madrid ngược lại phía trước trận triển khai càng kịch liệt chiến đấu. Đem chiến hỏa thiêu đốt đến Atletico Madrid nửa chàng. Atletico Madrid đương nhiên không cam tâm thần phục, nhưng ở cái này kịch liệt chiến đấu xuống, bọn họ rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công, mà Real Madrid một khi giành lại bóng đến, liền ngay tại chỗ phát động phản kích, cho Atletico Madrid chế tạo không ít phiền phức. Thứ 18 phút đồng hồ, Gago trước trận cắt bóng thành công, đưa bóng giao cho Guti. Guti lấy tức thẳng nhét đến Kaka dưới chân. Kaka cầm banh cao tốc đột phá, nhưng Atletico Madrid trở về thủ tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn không thể tìm tới chính mình lên chân hoặc là hướng ở giữa truyền bóng khe hở. Liền đưa bóng phân đến cấm khu phía bên phải. Van Nistelrooy chen vào cầm banh, lập tức lên chân truyền trong. Bóng đá đi vào sau điểm. Không người chằm chằm phòng Ricardo thoải mái mà nhảy lấy đà. Đánh đầu một đỉnh, bóng đá hung hăng đụng vào bóng lưới. Ricardo Gago, hắn đánh vào bàn trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn cá nhân thứ 8 bóng. Mở màn không đến 20 phút đồng hồ, Real Madrid đã hai bóng dẫn trước. Sướng ngôn viên hô nói, cỡ nào phiêu giật vị trí chạy. Hắn lừa gạt Atletico Madrid toàn bộ hậu phòng tuyến, xuất hiện tại không người chằm chằm phòng vị trí đưa bóng đánh vào. Đây là Ricardo bồn trang. Tranh tài lần thứ nhất sút gôn, liền lấy được rồi vào bóng. Hắn cái này trận đấu mùa giải sút gôn chuyển hóa suất cao hơn. Thật sự là một cái kinh khủng trước cửa sát thủ. Atletico Madrid bên này, Forlan có một cước sút gôn, Agüero có hai cước sút gôn, nhưng đều không có thể chế tạo đầy đủ uy hiếp. So với Ricardo, Agüero còn quá non nớt. Bất quá chúng ta ở cái này cầu thủ trẻ trên người xác thực cũng có thể nhìn thấy tiềm lực. Trận đấu này, hắn có thể hay không dẫn đầu Atletico Madrid lật bàn. Tựa hồ bị Ricardo vào bóng kích thích, Agüero đá được càng thêm sinh động. Thứ 26 phút đồng hồ, hắn đưa bóng truyền cho Forlan. Cái sau cường đột Soldado sau sút gôn bị Casillas nhào ra. Sau một phút, Agüero tiếp vào Simao truyền bóng, tại cấm khu bên trái nếm thử túi một cái xa góc. Lại là chệch hướng rồi mục tiêu. Phút thứ 30, Atletico Madrid mở ra trước trận free kick, Perea trước điểm sau cỏ. Agüero từ đám người bên trong vượt lên trước ra chân đệm bắn. Bóng đá đánh vào trên xà ngang đạn ra. Không may mắn a, hôm nay Agüero nhìn ra hắn trạng thái rất tốt, cũng rất muốn vì đội bóng làm ra cống hiến. nhưng luôn luôn tra xét như vậy một chút, kém một chút, có lẽ chính là ưu tú cầu thủ cùng thế giới đỉnh cấp cầu thủ chênh lệch a. Sướng ngôn viên nói, Atletico Madrid cơ hồ khó mà thông qua trận địa chiến đánh vào đối thủ cấm khu. Ngược lại là mượn nhờ định vị bóng mấy lần tạo thành uy hiếp. Bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trận địa chiến vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.